Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735, tra rõ. Hư không bên trên, giờ phút này đang có hai bóng người đạp không mà đứng, một vị chắp tay lão giả, một vị trụ ngoặt lão phụ, vốn phải là hiền lành niên kỷ bọn họ, bây giờ lại là mặt lạnh như xương, ánh mắt càng là âm trầm đáng sợ. Lạnh lùng quét mắt đến đây đệ tử các trưởng lão, sát cơ lộ ra, thân là thông thiên giáo trưởng lão, tự nhiên có thể nhìn ra, thần nữ Hạ Tâm Nghiên vì sao biết phẫn nộ, trinh tiết không tại, chuyện như thế, bọn họ từ sẽ không nói ra, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua vị kia điếm ô Hạ Tâm Nghiên cuồng đồ đệ tử. Cùng lúc đó, Vương Khai mang theo Tôn Quan Thiên cùng Công Tôn Bất Cụ. Vậy là xuất hiện ở thần nữ phong dưới, liếc nhìn hướng hai vị kia thái thượng trưởng lão, trong lòng không khỏi khoảng cách nhảy một cái. Vậy mà nhìn chi không phá đối phương tu vi cảnh giới. Đã là thiên vương thất phẩm Vương Khai, nhìn thiên quân cảnh cường giả, đều dễ như trở bàn tay. Bây giờ, lại là một mảnh sương mù. Như thế, liền vậy chứng minh, này hai vị lão giả tu vi cấp độ, tất nhiên sẽ ở thiên quân phía trên. Hiện tại đã biết cảnh giới, chỉ có hạ ba ngày thiên binh cảnh, thiên tướng cảnh cùng thiên nguyên cảnh, trung tam thiên thiên vương, thiên quân. Như vậy, thiên quân cảnh phía trên đâu? Hỗn trướng, bây giờ thông thiên giáo, liền chỉ là thiên đế cảnh phế vật, cũng có thể ngồi lên thái thượng trưởng lão chi vị sao? Đột nhiên, miêu ra cái kia tức giận thanh âm, nổ tung tại Vương Khai trong óc. Như thế ngôn ngữ, lập tức nghe Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Thiên đế cảnh, thiên quân phía trên, chính là thiên đế sao? Đại đần mèo, người đã như vậy phẫn nộ, liền đừng tìm bản thiếu gia truyền âm nổi giận nha. Có năng lực ngươi trực tiếp nhảy ra, chỉ lấy bọn họ cái mũi mắng nha. Vương Khai móc móc lỗ tai, có chút im lặng truyền âm nói ra. Nhưng mà đối với cái này, miêu gia lại là trầm mặc một lát, thật lâu mới là ngữ khí trầm thấp nói ra. Hừ, nếu không có còn chưa tra ra chân tướng, miêu gia đâu chỉ muốn nổi giận. Nói trở lại, tiểu tử ngươi sau đó không cần thiết động võ. Không phải huyễn thuật bại lộ, miêu gia cũng không thể nào cứu được ngươi. Không cho phép động võ. Chậc chậc, Vương Khai lập tức minh bạch lại đây. Đối mặt thiên quân cảnh, huyễn thuật chi pháp rất khó bị nhìn thấu. Nhưng nếu đối mặt phía trên thiên đế cảnh cường giả, một khi động võ, tức hội bại lộ. Như thế liền vậy chứng minh, miêu gia huyễn đạo, cho dù mạnh hơn thiên đế cảnh, cũng là chẳng mạnh đến đâu. Tiểu tử ngươi minh bạch cái gì? Đợi đến miêu gia tra ra chân tướng, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp tiến vào chân chính thông thiên tháp bên trong. Đến lúc đó tướng chân thân dung hợp, hắc hắc, thiên châu chi địa, có thể bắt được miêu gia, không cao hơn 10 cái. Miêu gia có chút ngạo nghễ cười lạnh nói. Chân thân, miêu gia hiện tại thế mà còn không phải chân thân. Chân thân giấu tại chính thức thông thiên tháp bên trong. Vương Khai lập tức nghe sững sờ, cũng là không nghĩ tới. Miêu gia hiện nay nhục thân, cũng không phải là chân thân. Dĩ vãng sử dụng thông thiên tháp, vậy mà không phải thật sự. Tiểu tử ngươi không tin sao? Hừ, nếu không có không phải thật sự thân trốn vào bát hoang chi địa, bằng vào nơi đó giới hạn của đất trời, há có thể bắt được miêu gia? Miêu gia có chút khinh thường hừ lạnh nói. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lập tức xem thường vạn phần. Lúc này dội nước lạnh nói ra. Người nghiêu bức cái gì nha? Chảnh cái gì chứ nha? Lợi hại hơn nữa, không phải là có 10 người có thể giết chết ngươi sao? Ngươi cùng bản thiếu gia dựng lên sao? Tại thiên châu chi địa, có thể cùng bản thiếu gia một trận chiến người, căn bản không có được không? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Thổi ngưu bức, miêu gia lập tức nổi nóng không thôi hừ một tiếng, ngược lại trực tiếp phong bế cảm giác, quả thực không muốn cùng Vương Khai tiếp tục giao nói nữa. Mỗi lần đều là phẫn nộ kết thúc, toàn bộ yên tĩnh. Bỗng nhiên, cái kia hư không bên trên lão phủ mở miệng Lăng Lệ một a, lập tức dẫn tới vốn là ầm ĩ tràng diện trở nên yên tĩnh không thôi. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chúng nhân lúc này đều là nhìn qua hai vị thái thượng trưởng lão, trong lúc nhất thời đều trong cảm giác tâm thấp thỏm, trong lòng sợ hãi, cảm giác tựa như chính mình là cái kia vương cái tỉnh giống như. Các viện trưởng lão dần dần điểm danh, có một chút tên đệ tử tướng sở thuộc thân phận lệnh bài giao ra, nhìn qua liền có thể. Lão phụ kia lạnh lùng nói ra, là thái thượng trưởng lão. Tiếng nói vừa ra, bất luận ngoại môn trưởng lão vẫn là nội môn trưởng lão, cũng hoặc là hạch tâm trưởng lão, đều là ôm quyền tuân mệnh. Ngược lại tướng riêng phần mình quản lý lý đệ tử, từng cái đốt lên tên. Đây là lấy tu vi cha không ra bản thiếu ra, liền đổi dùng điểm danh sao? Ngược lại là thật có chút phiền phức. Ngưu Già Thiên cái tên này, ở ngoại môn, căn bản không có nha. Nếu là sử dụng Vương Khai, đây chẳng phải là nhất định hội bại lộ. Vương Khai lập tức xoay lên lông mày, cảm thấy tối cảm giác bất đắc dĩ đến cực điểm. Nếu là nói chỉ chọn tên, không giao thân phận lệnh bài, cái kia còn dễ nói. Mình đại khái có thể tạm thời mượn nhờ đã rời đi tôn quan, tới vượt qua nan quan. Nhưng hết lần này tới lần khác muốn giao ra thân phận lệnh bài. Người khác không biết vương cái tỉnh liền là Vương Khai, nhưng ngoại môn đông đảo đệ tử thế nhưng là đều rõ ràng. Dù sao, thần nữ Hạ Tâm Nghiên đã đem mình hình dạng miêu tả cho thông thiên giáo tất cả mọi người. Thiếu chủ, sau đó có một chút tên ngươi thời điểm, ngươi không cần đáp ứng. Có một chút tên của ta, ngươi lại đáp ứng. Tôn Quan Thiên đột nhiên cắn răng truyền âm nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt lập tức nhíu lại. Xoay người, tràn ngập kinh ngạc nhìn xem hắn. Truyền âm về hỏi, người muốn thay bản thiếu gia đi chịu chết? Không, cũng không phải là chịu chết. Ta cái mạng này, vốn là thiếu chủ ngài cứu được. Nguy nan thời khắc, tự nhiên phải trả. Đây mới là đạo nghĩa chỗ. Ta chỉ cầu tại sau khi ta chết, thiếu chủ có thể chiếu cố một chút đệ đệ ta xem đĩa. Tôn Quan Thiên sắc mặt nghiêm nghị truyền âm thỉnh cầu nói. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, nhún bả vai tùy ý cười nói. Người quá coi thường bản thiếu, cho dù thật gặp được sinh tử nguy hiểm, bản thiếu ra lại há hội mượn nhờ thuộc hạ tính mệnh từ mà chạy thoát. Huống chi, chỉ là hai vị thái thượng trưởng lão, còn không phải bản thiếu ra đối thủ. Chỉ cần hô to một tiếng quỳ xuống, bọn họ cũng có thể bị chấn xuống dưới đất. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ách, thiếu chủ, lúc này cũng không phải thổi ngưu bức. Tốt, việc này không cần nhắc lại. Tôn Quan Thiên còn muốn lên tiếng, cũng là bị Vương Khai trực tiếp vung đoạn. Giống như Vương Khai nói đồng dạng, cho dù bị buộc đến sinh tử tuyệt lộ, vậy không có khả năng giết hại bên người người. Cái này là ranh giới cuối cùng. Vương Khai, đến, liền ở ngoại môn trưởng lão hô lên Vương Khai danh tự thời điểm, còn chưa chờ cái kia Tôn Quan Thiên phản ứng lại đây, Vương Khai đã hô to ứng thanh. Bá, như tình huống như vậy, cũng là dẫn tới đông đảo ngoại môn đệ tử cùng nhau mắt lộ ra tinh mang nhìn về phía Vương Khai. Có rất người đều là giật giật bờ môi, nhưng khi nhìn thấy Vương Khai cái kia hờ hững ánh mắt về sau, tất cả đều lựa chọn ngậm miệng lại. Cho dù biết Vương Khai bây giờ dịch dung, cũng là không ai dám nói ra. Ngoại môn lấy Cư Vân trường lão cầm đầu mấy vị trưởng lão thấy thế cũng là ánh mắt có chút thiểm thước, bất quá lại là ăn ý cũng không nói thêm gì. Tướng thân phận lệnh bài giao ra a, Cư Vân trường lão từ tốn nói. Đối với cái này, Vương Khai tự nhiên cũng không ngại. Lúc này tiến lên, tướng trong ngực lệnh bài giao cho Cư Vân trường lão trong tay. Nếu là bọn họ cố ý giấu giếm, mình cũng không cần công nhiên cùng thông thiên giáo hai vị thái thượng trưởng lão khai chiến. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ.